Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3905 bục 1, âm thanh quỷ dị vang lên ngay sau đó ngực ông ta bị cốc chủ đâm xuyên. Tim bị móc ra và bóc nát, miệng ông hầu ứa máu, ông ta trố tròn mắt, nhìn cốc chủ bằng vẻ không dám tin. Cốc chủ, bà, ông coi tôi là gì, vừa rồi cái gọi là huyết độc đại pháp của ông chẳng khiến tôi bị sao cả. Một tên thần y lâm, trong mắt tôi có khác gì con sâu cái kiến. Hợp tác ư, tôi mà phải hợp tác với cái thứ chuột nhát như ông à. Nói xong cốc chủ chém tay xuống, vụt, cả cơ thể ông hầu bị chém làm hai. Á, người của cô Phong sợ hãi, ai cũng muốn bỏ chạy. Chặn họ lại, Lâm Chính thản nhiên nói, các cao thủ của Đông Hoàng giáo, cổ phái lần lượt hành động. Chặn lại sao, thần y lâm, cậu nên lo cho mình trước đi. Lần này tôi muốn xem cậu chạy kiểu gì. Cốc chủ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dữ dằn. Bà ta lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính dám giết người ở đây thì chứng tỏ là ở đây không hề có nhà báo nào hết. Như vậy thì bà ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dè. Lúc này, cứ giết là được. Bảo vệ thần y lâm, chặn bà ta lại. Các cao thủ của Đông Hoàng giáo định hành động nhưng lúc này cốc chủ đã phóng ra khí tức, nên họ không làm gì được. Có những người còn chưa kịp tiếp cận cốc chủ thì đã bị khí tức bà ta phát ra đánh ngã ra đất và nôn ra máu. Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương thấy vậy cũng thất kinh. Bị thương nặng vậy mà bà ta vẫn còn đáng sợ như thế. Bà ta đúng là ác ma. Chỉ có điều lần này Lâm Chính cũng không định nương tay nữa. Đối phương đã quyết tâm thì anh cũng chẳng có gì phải do dự. Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, lao lên. Lâm Chính hô lớn, vâng, giáo chủ. Hai người đồng loạt đáp lại và lao về phía cốc chủ. Hai tên nhãi này, dám đối kháng với bản tôn à, trước đó các người bị đánh vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Cốc chủ gầm lên, bà ta trưởng cho một người một trường. Bùm, bùm, âm thanh nặng nề vang lên. Trường lực khủng khiếp khiến cả trần nhà cũng nứt toác, những mảng tường rơi xuống. Dưới sức ép của cốc chủ, hai người họ phải lùi lại sau đó ngã ra đất. Họ run bắn người. Bàn tay va chạm với cốc chủ đã bị gãy. Ha ha, đồ không biết lượng sức mình. Cốc chủ bật cười, những kẻ mạnh nhất của Dương Hoa lúc này là Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương. Mà đến Lâm Chính bà ta còn không sợ thì sao có thể sợ hai người này. Trước đó Lâm Chính truy sát bà ta đã bị thương nặng. Dù anh có sở hữu y thuật tuyệt thế thì cũng không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn được. Bà ta tin lúc này khả năng chiến đấu của Lâm Chính cũng không bằng như trước nữa. Nếu không thì anh đã ra tay rồi, giờ chỉ cần giết được Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương là mọi việc sẽ kết thúc. Cốc chủ nheo mắt, bước về phía trước với sát khí hừng hực. Đúng lúc này, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đột nhiên đứng dậy. Vụt, vài cây châm được phóng ra ghim vào cánh tay của họ. Cánh tay họ nhanh chóng được hồi phục, cốc chủ trố tròn mắt. Không thể nào, cách chương.